Chào buổi sáng, ông xã Khôn Ngầu. Chương 463 cứu mạng. Góc truyện audio.com. Cũng may còn có Sở Thiên, mấy chục năm qua luôn đưa ra những sản phẩm chất lượng tốt, có thể khiến mọi người yên tâm sử dụng. Tuy thuốc của Sở Thiên khá đắt, nhưng họ vẫn cho một số dược phẩm vào kế hoạch bảo hiểm y tế, bán với giá thấp hơn cả giá thành. Không chỉ thế, mấy trại cai nghiện, viện điều dưỡng đều nhờ vào thuốc của Sở Thiên. Vậy nên khi biết Ngôn Luật là người của tổ chức R phái trà trộn vào cảnh sát, nối giáo cho giặc, ai nấy đều vô cùng căm phẫn. Bọn họ biết hắn là con trai của tổng giám đốc công ty bất động sản Cẩm Hoa, liền kéo đến đây kháng nghị. Nói không chừng, công ty này còn cấu kết với tổ chức R, giúp bọn chúng hại người nữa. Ngôn Sơ Vi không ngờ rằng, chuyện của Ngôn Luật lại ảnh hưởng lớn như vậy, vì chuyện nó làm mà toàn bộ Ngôn gia lại bị ảnh hưởng như vậy. Lúc này Ngôn Sơ Vi cũng không thể lộ mặt, đành lén trở về nhà, nhưng không ngờ rằng tình trạng trước cửa tiểu khu cũng giống y như ở công ty. Bảo vệ của tiểu khu vẫn luôn canh giữ, nhưng vì quá ít người nên không đủ sức dẹp loạn đám đông. Có nhiều chủ nhà trong tiểu khu muốn lái xe vào đều bị chặn ở ngoài, không ngừng bấm còi inh ỏi, khiến khung cảnh vô cùng hỗn loạn. Lợi dụng điều đó, có nhiều người đã trèo tường nhảy vào trong. Bảo vệ cũng không thể kiên trì được nữa, đành nâng thanh chắn để xe ô tô chạy vào. Ngôn Sơ Vi trà trộn vào hàng xe đó, lái thẳng vào biệt thự của Ngôn gia, dừng xe trước biệt thự. Ngôn Sơ Vi tìm trong túi đồ một chiếc mũ lưỡi chai và kính râm, đeo lên để che kín khuôn mặt mình. Vừa bước xuống xe thì thấy cách đó không xa đã có người chạy đến. Sắc mặt Ngôn Sơ Vi hoảng hốt, vội vã chạy về phía cổng. Có một phóng viên đã nhanh mắt nhìn thấy, hô to, Ngôn tiểu thư. Mọi người nghe thấy tiếng gọi này, càng nhanh chóng tăng tốc khiến Ngôn Sơ Vi càng căng thẳng. Cổng biệt thự không mở được, Ngôn Sơ Vi vội vã nhấn chuông cửa, mong gì giúp việc mau chóng ra mở cửa cho cô. Nhanh đi, nhanh đi. Sắc mặt Ngôn Sơ Vi trắng bệch, đã sắp nôn nóng đến khóc rồi. Mấy đó không có thiện ý, giống như muốn giết người vậy. Trong tay Ngôn Sơ Vi cầm thẻ quét, liên tục đặt thẻ quét vào máy đọc nhưng mãi vẫn không mở được cửa. Khó khăn lắm, mới nghe thấy tít một tiếng, khóa cửa mở ra. Trong lòng Ngôn Sơ Vi vui mừng, nhưng vừa định bước vào, đột nhiên bị người ta kéo tóc giật lùi về sau. Ngôn Sơ Vi lảo đảo, trực tiếp ngã ra sau, bị người ta kéo xuống bậc thềm trước cửa, mông bị đập xuống bậc thềm, vô cùng đau. Ngôn Sơ Vi hét lên một tiếng, hướng về phía biệt thự kêu to, cứu mạng, cách chương.